Truyền nhân thiên y, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215. Tuy nhiên khi Hạ Tử Yên đang có chút tuyệt vọng, cho rằng Lỗ Trì nhất định sẽ nhân cơ hội này phát động tấn công chí mạng, nhưng đối phương lại chẳng hề có ý định ra tay. Ngược lại còn cười rất to. Ha ha ha, này, mọi người đừng căng thẳng. Không phải gấp, đêm nay, tôi rất có kiên nhẫn ở cùng mấy người nên cứ bình tĩnh. Sai một lần thì tiếp tục làm lần hai. Sai lần hai thì tiếp tục làm lần ba. Nghe xong, trong lòng Hạ Tử Yên tràn ngập sự xấu hổ. Cô âm thầm nghiến răng và tiếp tục chuẩn bị. 5 phút sau, sau khi 10 người kia hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị và rót toàn bộ sức mạnh của bản thân vào cơ thể của Hạ Tử Yên một cách hoàn hảo, Hạ Tử Yên lập tức hét lên. Chỉ trong nháy mắt, một nguồn năng lượng mạnh mẽ chưa từng có lập tức dâng tràn trong cơ thể, khiến cho sự tự tin của cô tăng lên nhiều. Lão Tặc, ông sẽ nhanh chóng phải trả giá cho khinh thường và kiêu ngạo của bản thân thôi. Mau chết đi, Huyền Quang Trưởng. Sau khi hét lớn một tiếng, Hạ Tử Yên đánh ra một trường. Một trường của cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông cực kỳ lợi hại. Châu Lâm đứng ở phía sau thấy vậy, trong lòng cô ta cũng có chút mong chờ. Có lẽ nếu như vị Hạ tiểu thư này có thể giết được cao thủ Long Gia này thì những ngày sau cô ta không cần phải lo lắng nữa. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cô ta vẫn có cảm giác gì đó không được ổn lắm. Ngay sau đó, ha ha, chợt Lỗ Chỉ cười với vẻ quái dị. Sau đó dường như ông ta tùy ý phất tay một cái và màn xương đen ở phía sau bắt đầu quay cuồng kịch liệt như thể được thêm vào một loại chất xúc tác nào đó. Sau đó, nó biến thành một cơn lốc xoáy sương mù nhỏ màu đen. Ngay khi ông ta chỉ tay vào nó, nó lập tức quét về phía Hạ Tử Yên. Một chưởng của Hạ Tử Yên va phải cơn lốc xoáy kia nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi hoàn toàn bao phủ lấy thân thể mỏng manh của cô. A, đây, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Mau, mau phá nó cho tôi. Tiếng hét của Hạ Tử Yên không ngừng vang lên bên trong cơn lốc xoáy khiến mọi người khiếp sợ. Theo Châu Lâm, cảnh này rất giống với trận chiến giữa Lương Siêu cùng với vị đại sư Hứa Tiến của Dương gia. Sự khác biệt chính là Lương Siêu đã phá vỡ thế tấn công của Hứa Tiến. Thế nhưng hiện tại, tình trạng của Hạ Tử Yên có chút gian nan. Qua vài giây sau, chỉ thấy một tiếng hét chói tai vang lên. Ngay sau đó mọi người trông thấy Hạ Tử Yên bị bắn ra khỏi màn xương đen. Cách chương.